Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục sẽ đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Trúc Cửu Âm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi đến cổ Phật giới đòi lại được Như Lai thì bọn họ tiếp tục là thực hiện kế hoạch là xông tới Bát Hoang để có thể tìm được một thành viên nữa của tộc Cực Viêm Ma Thần. Cũng ở cuối phần trước thì hệ thống đã thăng cấp thành công và mở ra công năng mới, đấy là đại đạo truyền thừa và hệ thống ân trạch. Ngoài ra thì công năng nghe đạo tần quân có thể dẫn cái đám thần ma có tu vi thấp hơn mình tiến vào đạo tràng, tối đa 3 người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cái gọi là đại đạo chính là bổn nguyên quy tắc ở trên thiên đạo. Sau khi hỗn độn sơ khai thì đại đạo biến mất, thiên đạo mới thành lập. Nhưng sinh linh có tu vi đạt tới thánh nhân cảnh muốn tiến thêm một bước thì cần phải lĩnh ngộ đại đạo bổn nguyên. Theo ký chủ tiêu diệt được chi chủ của huyền đương vũ trụ bước vào đại vũ trụ trung tâm thì hệ thống sẽ khai phóng ra chức năng mới trợ giúp ký chủ chinh chiến đại vũ trụ trung tâm. Hệ thống trả lời để hô hấp của tần quân dồn dập. Thánh nhân truy đuổi đại đạo, cái gọi là đại vũ trụ trung tâm hẳn là nói về vũ trụ nội này. Bắt đầu triệu hoán đi, tần quân quyết định. Hắn bây giờ đang có hai cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định, đầy đủ cho hắn tiêu xài. Trừ cái đá ra còn có hai lần cực hạn thức tỉnh, sáu lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Cơ hội tử trung đỉnh cao thì chỉ có một lần, cơ hội nghe đạo có ba, còn có những chức năng khác ngẫm lại đều để cho hắn phải phấn khởi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh của hệ thống nhắc nhở vang lên, tần quân liền điều ra thần thoại thương thành. Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không xếp bằng ở phía trước cửa sổ tu luyện, trong phòng khách rất là yên tĩnh, đàn hương tràn ngập. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Ngọc Đỉnh Chân Nhân, đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, có muốn triệu hoán lại không? Nhà, lại là hắn. Hay là cho Dương Tiễn chút mặt mũi đi, triệu hoán, khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, sau đó tiếp tục triệu hoán cho chấm. Trong lòng tần quân phóng khoáng phân phó, hiện tại hắn sẽ không vì một cơ hội triệu hoán thần ma mà khẩn trương như trước nữa. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là một trong Quân Luân Thập Nhị Tiên, tu vi là nhập thánh cảnh sơ kỳ, công pháp thiên địa, tại thần công, bát cửu huyền công, thần thông là pháp quyển thiên địa, tâm thông tam giới, địa sát thất thập nhị biến, pháp tướng thiên địa, ngũ khí triều nguyên, pháp bảo là côn luân phiến, ngọc tử đỉnh, độ trung thành 88/100. Nhập thánh cảnh sơ kỳ, cố chịu đựng đi, dù sao cũng chỉ là Côn Lôn Thập Nhị Tiên mà thôi. Lúc này cặp mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn lên nhìn chòng chọc vào trong thần thoại thương thành. Biểu hiện giá trị danh khí của hắn bây giờ là 695.089.531.862. Hàng chục, hàng trăm ngàn vạn, 100.000 vạn, gần 7.000 ức điểm danh khí rồi. Trước khi tiến vào thánh môn, hắn không phải đã tiêu xài hết hàng rồi sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Hẳn là thánh môn đại chiến mang tới hiệu quả rung động đây mà. Trận chiến này khẳng định danh chấn cả ngoại vũ trụ, đồng thời truyền vào nội vũ trụ. Nhìn điểm danh khí không ngừng nhảy vọt lên mà tâm tình của tần quân đúng là thăng hoa như thần tiên vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Võ Tắc Thiên đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm tần quân nheo mắt lại. Võ, con nhà bà Tắc Thiên, thần thoại truyền thuyết không phải là một vị đại năng nào đó chuyển thế đấy chứ? Suy nghĩ một chút thì cũng đúng thôi. Võ Tắc Thiên được lưu danh sử sách là vị nữ hoàng thứ nhất trong lịch sử Hoa Hạ, tuyệt đối không phải là phàm nhân. Khí vận của đối phương khẳng định phải là đại năng chuyển thế mang lại. Triệu hoán lại đi. Tần quân cấp tốc quyết định, bởi vì hắn không ưa thích Võ Tắc Thiên. Hơn nữa nữ nhân này dã tâm bừng bừng, triệu hoán ra cũng chả có ý nghĩa gì. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tam Kim Ô đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại không? Tam Kim Ô, chấm đã để cho Đế Tuấn triệu hoán Lục Nhi Tử, về sau lại tính, triệu hoán lại. Trong lòng tần quân thúc giục, có thể tới một cái thiên phú nào đó khá khẩm hơn hay không? Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thao Thiết đến từ thần thoại truyền thuyết. Thao Thiết, tần quân lập tức nheo mắt lại, đây là một trong tứ hung, Thao Thiết. Lại thêm cùng kỳ thì tứ hung đã bị hắn triệu hoán ra hai con, nếu cực hạn giác tỉnh có trời mới biết nó khủng bố thế nào. Thao Thiết này chính là một trong các thượng cổ hung thú, ở trong các loại cổ tịch cũng có ghi chép lại, tỉ như là Lữ Thị Xuân Thu có viết, Thao Thiết có đầu không có thân, ăn thịt người không nuốt, làm hại cả bản thân, tham ăn như mạng. Tả chuyện của Văn Công Thập Bát Niên lại viết là Tuấn Thần Nghiêu ở tứ môn lưu lại tứ hung tộc, hỗn độn cùng kỳ, đào ngột Thao Thiết, ném chư bốn tuệ lấy ngự để ly mị, là lấy nghiêu băng mà thiên hạ như một, đồng tâm mang thuấn coi như là thiên tử, điều động 16 tướng đi diệt tứ hung. Hỗn độn ma thai thích ăn và thao thiết cũng giống như thế. Nếu như hai con hung vật này đối đầu, đến cùng ai ăn ai đây? Tần Quân bỗng nhiên có chút chờ mong để cho hệ thống điều ra bảng thuộc tính của thao thiết. Thao thiết đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là một trong tứ hung, tu vi nhập thánh cảnh trung kỳ, thần thông thôn phệ thương sinh, nội phủ lỗ đen, mức độ trung thành 97/100. Nhập thánh cảnh trung kỳ có thể coi là một sủng vật. Tuy tu vi của hắn mới là đại la thủy tiên, nhưng bên người có nhiều thánh nhân như vậy, trấn áp thao thiết nho nhỏ tuyệt đối không phải việc gì khó. Sau khi hệ thống thăng cấp, có thể chỉ định triệu hoán thánh nhân không? Trong lòng Tần Quân mong đợi mà hỏi. Đáng tiếc hệ thống trực tiếp là dội chắn một chậu nước lạnh. Không. Tuy rằng phiền muộn, nhưng hắn cũng đã suy nghĩ rõ ràng. Tuy thả thánh nhân ở trong thần thoại ra đối với hắn hiện tại không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nếu cực hạn thức tỉnh thì sẽ khó mà tưởng tượng. Chỉ định triệu hoán Trúc Cửu Âm ở thời kỳ tổ vu đỉnh phong, khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Trúc Cửu Âm chính là một trong các thượng cổ thần thú xuất ra từ Sơn Hải Kinh. Thân phận quán có rất nhiều, có ghi chép thì là Trúc Long, có cái thì là Sáng Thế Thần. Tần Quân đã ở huyền đương đại thế giới gặp được một tiểu Trúc Long rồi, mà hắn triệu hoán Trúc Cửu Âm cũng không phải là Trúc Long, mà là thời gian tổ vu, ở trong thập nhị tổ vu cơ. Từ hậu thổ ra thì Trúc Cửu Âm tuyệt đối là tồn tại gần với đế giang nhất trong đám tổ vu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Trúc Cửu Âm đến từ truyền thuyết thần thoại. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân lại để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận là tổ vu, thời gian chi thần, tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, công pháp lấy lực chứng đạo, thần thông tổ vu chân thân, thời gian áo nghĩa, mức độ trung thành 67/100. Chậc, Trúc Cửu Âm lại có tu vi hiển thánh cảnh viên mãn, trong thập nhị tổ vu tương đương với việc là có 12 vị, có 2 vị hiển thánh cảnh viên mãn. Vì sao Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại có thể chống lại bọn hắn được cơ chứ? Không phải là vì pháp bảo đó chứ? Cũng đúng thôi, hỗn độn trung có thể xưng là pháp bảo phòng ngự mạnh nhất, thập nhị tổ vu liên thủ cũng không thể đánh hỏng được hỗn độn trung. Huống chi, Đế Tuấn lại còn cầm cả Hà Đồ Lạc Thư nữa. Vậy thì hai lần thức tỉnh cực hạn này lên đưa cho ai đây? Tần Quân vuốt cằm suy tư. Nếu như Phục Hy cực hạn thức tỉnh so với Bồ Đề Tổ Sư chỉ mạnh chứ không yếu, nhưng vạn nhất mà độ trung thành bị giảm xuống thì sao? Hậu thổ thì càng khỏi cần phải nói, nhưng độ trung thành của nàng còn chưa có tăng lên. Về phần trước cần tử trung đỉnh cao hay không, trước kia hắn đã từng hỏi qua hệ thống rồi, cho dù có tử trung đỉnh phong, nhưng khi thần ma cực hạn thức tỉnh cũng vẫn có thể phản bội. Tử trung đỉnh phong chỉ có thể hữu dụng ở thánh nhân và dưới thánh nhân cảnh, nếu tu vi cao hơn thì hệ thống không chấn được. Trừ phi là Đại Tần Thiên Đình càng lúc càng lớn mạnh, công hãm càng ngày càng nhiều đại thế giới, để cho nghịch tập cả thiên đạo. Suy nghĩ hắn vẫn là quyết định giữ lại, Đại Tần Thiên Đình vẫn còn có không ít thần ma đáng giá để hắn dùng cực hạn thức tỉnh, không nhất kiết phải tuyển những người đang ở bên cạnh này. Về phần cơ hội nghe đạo, hắn dự định trở về mới sử dụng sau. Hiện tại hắn có thể mang theo 3 người cùng chỗ nghe đạo cho nên không thể lãng phí. Sau đó hắn đứng dậy mang giày chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi. Đến nội vũ trụ lâu như vậy, hắn còn chưa được trải nghiệm phong thổ ở nơi này. Bệ hạ, ngài muốn đi đâu vậy? Lý Nguyên Bá mở mắt hỏi. Hắn không yên tâm để cho Tần Quân một mình ra ngoài. Đi ra ngoài chơi một chút, các người có muốn đi không? Tần Quân cười hỏi. Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không thì đương nhiên không phản đối. Bọn hắn vốn là nhịn gần chết rồi, có thể ra ngoài đương nhiên là cao hứng. Cứ như vậy bọn hắn đi ra khách sạn. Về phần bọn người Dương Tiễn thì nghỉ ngơi, Cơ Bất Bại cũng không biết chạy đi chỗ nào. Bọn hắn hẹn nhau ngày mai tập hợp ở khách sạn để cùng nhau đi. Vị trí của bọn hắn là một tòa thành trì nào đó. Tinh linh ở nội thành cũng không cường đại như tiên sơn trong tinh không, đại bộ phận đều dưới đại la cảnh. Đường phố phồn hoa náo nhiệt, sinh linh tới lui đều là nhân tộc. Tuy Tôn Ngộ Không mặt mày lông lá nhưng cũng không gây chú ý quá nhiều. Bọn hắn dọc theo đường đi du ngoạn, khi thì ăn uống mỹ thực, khi thì ở bên đường nhìn xem biểu diễn. Trên đường đi bọn họ nghe được nhiều nhất chính là Tần Tiên Đế đã chỉ huy thủ hạ dận diệt thánh môn, đánh lui Nam Dạ Tinh, trong đó Tề Thiên Đại Thánh thường được người ta đề cập tới. Ta tốt xấu gì cũng đã giết mấy gã thánh nhân, tại sao lại không có nhắc tới ta? Lý Nguyên Bá phiền muộn nói. Tôn Ngộ Không liền đắc ý. Không có cách nào, ta mạnh hơn ngươi mà. Tần Quân lặng lẽ điều tra thần thoại Thương Thành, phát hiện bảng thuộc tính của hắn đã tăng tới là 710 tỷ. Đắc ý quá mà. Cứ theo cái đà này, hắn có thể vì nguyên bá Dương Tiễn mà đổi lấy một thanh hỗn độn linh bảo vừa tay, đến lúc đó thì lực chiến của bọn này sẽ tăng vọt. Lâm gia lại muốn cử hành luận võ để kén rẻ, chậc chậc, Lâm gia thống ngự cả Lâm Thánh Tiên Vực lại còn cần phải làm cái trò hề này hay sao? Ai bảo Lâm Thánh Tiên Vực chúng ta mấy ngàn vạn năm chưa từng sinh ra một gã thánh nhân? Lâm gia gia chủ sợ là muốn chiêu nạp thiên tài còn lại của tiên vực, thiên tài có tư cách thành thánh. Nghe nói là tiểu nữ nhi của Lâm gia xinh đẹp như hoa, có thể xưng là vạn năm khó gặp, không biết là thật hay giả đây. Lúc này Tần Quân chợt phát hiện đám người bên quanh bắt đầu lao về phía trước, thì thấy trên tường thành có treo một tấm vải dài. Miếng vải này cũng không phải phàm vật, chữ ở phía trên là mực biến hóa. Chính là các sự kiện phong vân, xếp trên thứ nhất rõ ràng là Tần Thiên Đế, cái thứ hai là Lâm gia luận võ kén rẻ. À, bệ hạ, nghe bọn hắn nói vị tiểu thư nhà họ Lâm kia rất đẹp, nếu không thì mau mau đến xem, bệ hạ nên kiếm thêm một vị phi tử. Ánh mắt của Lý Nguyên Bá sáng lên, hưng phấn nói, nghe mà khóe miệng của Tần Quân co giật một cái. Ngươi nằm mơ đi, chấm còn phải đi bát hoang, nào có thời gian ở không mà đi tìm phi tử. Tần Quân ném cho hắn một cái lườm, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói, bệ hạ nên tìm a, có chúng ta nhiều thánh nhân như vậy, chẳng lẽ còn không thể mang một nữ tử về sau? Năm đó Tả Hoa cả sơn, khỉ cái muốn theo ta phối giống là phải xếp hàng từ đỉnh núi xuống tận chân núi. Khỉ cái, phắc, Tần Quân khém chút nữa phun nước miếng ra, vừa nghĩ tới Tôn Ngộ Không cùng với khỉ cái đóng gạch, hình ảnh quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng nữa. Nghe nói Lâm gia đã bắt đầu luận võ kén rẻ, thật muốn đi Lâm gia tiên sơn ngó qua. Quên đi, coi như hiện tại có đến thì tu sĩ đại la cảnh cũng phải mất mấy năm thời gian. Đáng tiếc cho một vị mỹ nhân tuyệt thế lại phải tiện nghi cho các tiên vực còn lại. Không có cách nào, ai bảo Lâm Thánh Tiên Vực chúng ta quá lạc hậu, mấy ngàn năm không có một vị thiên tài danh chấn vũ trụ nào. Nghe người chung quanh nghị luận, Lý Nguyên Bá cùng Tân Ngộ Không lại càng thêm hưng phấn. Đi thôi bệ hạ. Tay trái của Lý Nguyên Bá rơi trên bờ vai của Tần Quân, ba người bỗng nhiên tan biến đi. Bọn hắn rời đi cũng không gây nên bạo động bởi vì biển người phun trào, mắt thường căn bản nhìn không tới. Cũng không lâu lắm Tần Quân mở mắt phát hiện mình đã tiến vào tinh không, bốn phương tám hướng tất cả đều là thân ảnh sinh linh phi hành, còn có vô số linh chu pháp bảo. Phía trước có một tiên sơn nguy nga, sừng sững trên một hòn đảo lớn chiếm diện tích mấy ngàn dặm, ở chính giữa có bốn tòa sơn phong, tựa như bốn ngón tay vậy, linh khí mênh mông đập vào mặt. Hắc hắc, ta thật thông minh, Lâm Thánh Tiên Vực chỗ nào ý tức mạnh nhất thì đúng là Lâm gia. Lý Nguyên Bá đắc ý nói để cho Tần Quân phải bất đắc dĩ. Đã tới rồi, vậy thì ngó xem một chút vậy. Dù sao hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi, ngày mai mới tiến về bát hoang kia mà. Cứ vậy Tần Quân liền theo Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không bay về tiên sơn của Lâm gia. Ký tức sinh linh tới lui phi hành đều rất mạnh, nhập thánh cảnh nhiều như lợn con. Hiển thánh cảnh thì cũng không ít, phảng phất như một bầy ong lao về phía tiên sơn. Cách Lâm gia tiên sơn càng gần, Tần Quân càng có thể nghe được trên núi truyền đến những tiếng oanh minh, hiển nhiên là luận võ kén rẻ đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều tu tiên, vì sao không so thuật pháp chứ? Trong lòng Tần Quân thầm mắng, đậu xanh rau muống, bọn họ cấp tốc bay tới tiên sơn của Lâm gia, bởi vì hôm nay là ngày Lâm gia kén rẻ. Đệ tử đóng ở biên giới của Lâm gia tiên sơn cũng không có nghiêm ngặt chấn giữ, chỉ dùng thần thức quét về phía khách đến thăm. Dọc theo đường núi, ba người Tần Quân đi đến hậu sơn, chật chật. Lâm gia trưởng khống Lâm Thánh Tiên Vực, người mạnh nhất lại chỉ là bán thánh, Tôn Ngộ Không cảm thán. Lúc trước bọn hắn còn một ở tòa tiên sơn gặp được một tên thánh nhân, có thể thấy được Lâm gia ở đây chỉ là con cọp giấy. Nếu để cho Lâm gia biết được địa bàn của mình có thật nhiều thánh nhân như vậy thì khẳng định sẽ bị hù chết. Giờ phút này ở hậu sơn có một tòa bán sơn phong, bị cao phong bốn phía vờn quanh. Sơn phong này phảng phất như bị người ta phạt ngang, phía trên có xây dựng đình điện lầu các. Ở trước lầu các có một quảng trường dài rộng cỡ vạn mét, bị một vòng ánh sáng nửa tròn bao đậy che chùm. Bên trong đang có hai bóng người chiến đấu tốc độ rất nhanh, các loại pháp thuật như hạ bút thành văn khiến sinh linh ở bốn phía liên tục hò reo cổ vũ. Ba người Tần Quân đi vào chỗ chúng tương liên giữa hai tòa sơn phong, đứng ở chỗ này phóng mắt nhìn tới, khắp nơi tất cả đều là sinh linh. Cái bàn lít nha lít nhít bày đặt trên núi, có đệ tử và hạ nhân của Lâm gia phục vụ. Ở trên lầu các chính giữa, các cao tầng của Lâm gia đều ngồi ghế quan chiến, trong đó một nữ tử áo trắng che mặt càng làm cho người ta chú mục. Tóc đen tịnh lệ khoác sau lưng, trên người lại mặc áo trắng theo gió nhẹ nhàng lay động, đầu đội châu quan khảm bạch ngọc, hai lọn tóc phiêu bổng trên gương mặt, da như mỡ đông, Dưới lông mi thật dài là đôi mắt linh động, giống như mang theo một tia u oán ngượng ngùng. Cho dù là mang mạng che mặt thì nàng cũng làm cho các nam nhân tim đập thình thịch. Không đến vạn năm liền có tu vi đại la cảnh, hai người này rất không tệ. Một trung niên bên cạnh nữ tử áo trắng vuốt râu cười nói, hắn mặc hổ văn hôi bào, khuôn mặt chữ điền có chút uy nghiêm, chính là Lâm gia gia chủ, tên là Lâm Xuyên. Hắn cũng là người mạnh nhất của Lâm gia, cách thánh nhân cảnh chỉ thiếu một chút, nhưng một chút này đã ngăn cách hắn mấy ngàn vạn năm. 20 năm trước hắn lại sinh ra một nữ nhi, bây giờ nữ nhi đã sắp trưởng thành, nương theo dung mạo kinh diễm, hắn muốn tìm một thiên chi kiêu tử để làm con rể, nhất định là phải có tiềm lực thành thánh thì mới được. Ngọc Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Xuyên nhìn về phía nữ tử áo trắng cười hỏi. Lâm Ngọc Kỳ thờ ơ, đôi mắt đẹp động nhân tâm khẽ chớp nói, không được tốt cho lắm. Nói xong nàng còn thở dài một tiếng, ánh mắt u oán làm Lâm Xuyên có chút xấu hổ. Hắn vẫn rất sủng ái tiểu nữ nhi của mình, nhưng Lâm gia cần phát triển, nữ nhân đối với thế gia mà nói cũng là một loại tài nguyên. Ở bên cạnh một tên thanh niên cười nói, tiểu muội yêu cầu quá cao, nếu như ta là tiểu muội hiện tại liền quyết định, vị La Chấn Thiên kia không tệ. Lâm Ngọc Kỳ trợn trắng mắt tức giận nói, cái tên tục khí như vậy mà cũng không tệ sao? Cùng lúc đó Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không cũng đang đánh giá Lâm Ngọc Kỳ. Bệ hạ, ngài mau nhìn kìa, nữ tử kia mỹ mạo sắc thực không gì sánh được. Lý Nguyên Bá cười một cách xấu xa nói. Tần Quân gật đầu, sắc thực là đẹp nhưng trẫm không có hứng thú, nhìn là được rồi. Hắn chọn lựa phi tử không phải chỉ dựa vào dung mạo. Rất nhanh giữa sân đã phân ra thắng bại, lại có người lên đài. Nghe các sinh linh chung quanh nghị luận, Tần Quân biết được nguyên lai muốn tham gia Lâm gia kén rẻ thì cần ở dưới vạn tuổi. Lâm Xuyên là bán thánh, thần thức quét qua liền có thể biết được căn cốt của đối phương, đương nhiên cũng sẽ ngoại lệ. Cái kia chính là tồn tại tu vi siêu việt hắn. Người lên đài thuần là một tên đại la thủy tiên cảnh, nhưng là một tên háo sắc. Đại la thủy tiên cảnh dưới vạn tuổi nếu phóng ra ngoại vũ trụ đã xứng là thiên kiêu hạng nhất rồi. Đại khái qua thời gian một nén nhang, có một tên nhập thánh cảnh lên đài. Hắn không phải Trương Bằng sao? Đệ nhất thiên tài đến từ Thủy Lưu Tiên Vực, 10 năm trước đột phá nhập thánh cảnh, hắn mới hơn 9.000 tuổi thôi. Không nghĩ tới Trương Bằng cũng tới, nghe nói hắn là đệ tử của Tô Đế Tông. Trương Bằng hẳn là có hy vọng thành thánh à? Thành thánh, năm đó Lâm Xuyên cũng là thiên tài kinh diễm, còn không phải dừng bước ở trước thánh cảnh sao? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, có thể thấy được Trương Bằng vừa lên đài này số tuổi không nhỏ. Đối chiến với hắn là một tên đại la thủy tiên, sắc mặt vô cùng khó coi. Còn chưa khai chiến hắn liền tự động bỏ cuộc nhảy xuống, không người nào chế nhạo hắn cả, đều đang nghị luận tên của hắn. Người này là như thế nào vậy? Lâm Xuyên cười hỏi. Bình thường. Lâm Ngọc Kỳ nhẹ giọng trả lời. Trương Bằng một thân áo lam, nổi bật bất phàm, liếc nhìn bốn phía cười nói. Có ai tranh với ta không vậy? Không có thiên tài nhảy lên, trang diện lên trở nên yên lặng lại. Nụ cười trên mặt Trương Bằng càng nồng đậm, quay người nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ, ánh mắt trở nên nóng rực. Đúng lúc này chân trời truyền đến một cỗ khí tức cường đại, toàn bộ sinh linh đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy hai con bạch hổ hư không lao nhanh kéo xe mà đến. Khung xe toàn thân nạm vàng lộ ra vẻ tôn quý hoa lệ, trần xe càng có một con kim hổ ngửa cổ gào thét. Cô nàng này, Thạch Vô Song, ta coi trọng. Trong xe truyền ra tiếng cười cao ngạo để cho Trương Bằng trong sân sắc mặt khó coi, bốn phía lập tức oanh động. Thiên Hổ Tông, Thạch Vô Song, tại sao hắn lại tới đây? Thiên Hổ Tông là thế lực tương đương với Tô Đế Tông và Thánh Môn. Nghe nói Thạch Vô Song thiên phú dị bẩm đã đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ. Bất quá, hắn hình như đã vượt qua vạn tuổi. Đâu chỉ có vậy, kẻ này thiên tính phóng đãng hoang dâm. Nếu để cho tiểu thư nhỏ Lâm rơi vào tay hắn, chỉ sợ là không có kết cục tốt. Thiên Hổ Tông, cái tên này Tần Quân có nghe nói qua. Tô Đế Tông, Thánh Môn và Thiên Hổ Tông là ba đại thế lực ở liền nhau. Lần trước trong thánh môn đại chiến liền có thánh nhân của Thiên Hổ Tông chết thảm dưới bổng của Tôn Ngộ Không. Gia hỏa này thật muốn ăn đòn mà, Tôn Ngộ Không bĩu môi. Thạch Vô Song còn chưa ra sân liền đã trở thành tồn tại được chú mục. Lúc này màn xe sau lưng của hai bạch hổ bỗng nhiên sốc lên, một bóng người từ đó bay ra, chính là Thạch Vô Song. Hắn mặc cẩm bào màu đen, bên hông có đeo một thanh trưởng kiếm, hai tay buông lỏng sau thắt lưng, hư không rảo bước xuyên qua màn sáng của pháp trận tiến vào giữa sân đấu. Sắc mặt của Trương Bằng vô cùng khó coi, dưới vạn tuổi thì hắn ai cũng không sợ, dù sao thiên phú quán ở tiên vực mình có thể xưng là thứ nhất, nhưng vượt qua vạn tuổi thì hắn liền không còn tự tin như vậy, huống chi thiên phú của đối phương không thua kém gì hắn, hắn sao có thể không hoảng hốt. Mặc dù Lâm gia chỉ là thế lực tam lưu, nhưng mậu dịch thì phát triển vô cùng tốt, giàu đến chảy mỡ ra, cho nên hắn mới được phái tới để làm con rể của Lâm gia, mà Thạch Vô Song thì chỉ là ham muốn sắc đẹp của Lâm Ngọc Kỳ mà thôi. Ngươi tự giác xuống đi. Thạch Vô Song liếc xéo Trương Bằng phân phó nói. Nói xong hắn liền nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ với ánh mắt tràn đầy nóng rực. Lâm Xuyên nhíu mày, hắn cũng biết Thạch Vô Song kẻ này tràn đầy tin đồn rất bất kham, nhưng Thiên Hổ Tông là tồn tại mà Lâm Thánh Tiên Vực bọn hắn không chọc nổi, để hắn rất khó khăn. Ngươi không phải đã vượt quá vạn tuổi rồi sao? Trương Bằng cắn răng hét lên, mỹ nhân đang ở trước mắt, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thạch Vô Song liếc mắt nhìn hắn hử lạnh, nếu ngươi không dở đi, Thiên Hổ Tông ta huyết tẩy Thủy Lưu Tiên Vực. Lời vừa nói ra, sắc mặt Trương Bằng kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nuốt, cuối cùng hắn vẫn phải chật vật rời sân. Một màn này để cho bốn phía sôi trào. Khi nào thì bệ hạ đi lên? Lý Nguyên Bá hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Nếu bệ hạ đi lên, ta sẽ âm thầm trợ giúp cho ngài. Thủ đoạn có thánh nhân, ở đây ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra, ai có thể phân biệt được? Tần Quân im lặng tức giận nói, chấm không muốn lên. Tuy lần nữa nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ, cô nàng này xác thực rung động lòng người, nếu thu làm phi tử thì cũng sẽ không để Tần Thiên Đế hắn mất mặt. Lâm tiền bối, ngươi gả nữ nhi cho ta được không? Thạch Vô Song nhìn về phía Lâm Xuyên cười nói, không trung vang lên hai tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, là hai con bạch hổ kia. Hai bạch hổ này là tồn tại hiển thánh cảnh, hổ gầm vang vọng cả tinh không. Sắc mặt của Lâm Xuyên rất khó coi, hai tay không khỏi siết lại thành nắm đấm. Tuy Thiên Hổ Tông là cảnh cây cao, nhưng hắn không ngốc. Thạch Vô Song này phá hư quy củ, lại thêm tính cách làm người của gã. Nếu gả Lâm Ngọc Kỳ cho gã, Lâm gia bọn hắn sẽ không được chó gả thăng thiên, mà ngược lại còn khổ cho nữ nhi. Thạch công tử, người như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lâm Xuyên trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén, nhưng Thạch Vô Song ngay cả thánh nhân cũng từng gặp qua, căn bản không sợ hắn. Có cái gì không tốt? Cha ta là thánh nhân, gả cho ta thì Lâm gia các ngươi hẳn là cảm thấy quang vinh. Thạch Vô Song tà tiếu nói, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Kỳ để cho người ta rất buồn nôn. Lâm Ngọc Kỳ ngược lại rất bình tĩnh, phảng phất như chuyện không liên quan đến nàng. Lâm gia các ngươi không phải là muốn có được con rể có tiềm lực thánh nhân sao? Ta chính là... Thạch Vô Song ngông cuồng cười nói, để cho không ít sinh linh ở bốn phía lắc đầu. Bị tên hoàn khố này để mắt tới, Lâm gia xem như gặp nạn. Những thiên tài hâm mộ Long Ngọc Kỳ kia đều tức giận mà không dám nói gì. Thiên Hổ Tông đối với bọn họ mà nói là một tòa núi cao không thể vượt qua. Thánh nhân càng là tồn tại bọn hắn không chọc nổi. Ỷ và cha mình là thánh nhân, Thạch Vô Song đã lấn ép qua không ít tiểu thế lực, rồi mạnh đoạt cưới nữ tử của đối phương. Mà nữ tử bị hắn cưới đại bộ phận thì không sống quá 3 năm, để cho vô số nữ tử đều vô cùng sợ hãi. Thế nào, đồng ý không? Đồng ý thì hôm nay liền thành thân. Thạch Vô Song không chút kiêng kỵ cười phá ra như một cơn ác mộng. Trong lồng ngực của Lâm Xuyên thiêu đốt lửa giận, hận không thể một trưởng đánh chết Thạch Vô Song, nhưng hậu quả hắn không dám gánh chịu. Tuy hắn yêu thương tiểu nữ nhi, nhưng so sánh với Lâm gia, phần tình cảm này lại trở nên yếu ớt không chịu nổi. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Kỳ chậm rãi đứng dậy, đi tới biên giới của cầu thang, nhìn Thạch Vô Song mặt mũi tràn đầy tà dị mà nói, người muốn cưới ta? Thạch Vô Song liếm môi, đó là đương nhiên. Vô số sinh linh bóp cổ tay thở dài, xem ra Lâm Ngọc Kỳ cũng không ngăn cản được sức hấp dẫn của Thiên Hổ Tông. Người không xứng. Lâm Ngọc Kỳ nói để toàn bộ sinh linh sửng sốt. Tần Quân nở nụ cười, cô nàng này có ý tứ, nói là ngốc hay nói là có cốt khí đây? Và thật không sai, sắc mặt của Thạch Vô Song trong nháy mắt trở nên khó coi. Ta không xứng sao? Thạch Vô Song tức giận đến cười ra tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng âm lãnh và tràn ngập sát ý. Thiên Hổ Tông các ngươi tính là gì? Ngoài trừ khi dễ những thế lực nhỏ yếu thì làm thế nào đây? Lâm Ngọc Kỳ lạnh lùng nhìn hắn nói, để cho một đám cao tầng của Lâm gia sau lưng lập tức gấp gáp. Ngọc Viên, im ngay. Một tên trưởng lão gầm thét, tức giận đến toàn thân phát run. Lâm Ngọc Kỳ lại không để ý đến hắn. Chẳng lẽ không người nào dám đi khiêu chiến hắn sao? Lâm Ngọc Kỳ nhìn về bốn phía, ánh mắt bình thản, âm thanh quanh quẩn giữa núi. Đáng tiếc là không có người nào trả lời nàng. Thạch Vô Song giang tay ra, cười giận dữ mà nói, ai dám khiêu chiến ta? Hôm nay ta muốn cưới nha đầu này, ai dám có ý kiến? Mấy trăm vạn sinh linh lặng ngắt như tờ, một số cường giả tính tình hỏa bạo chỉ có thể xanh mặt, cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía Thạch Vô Song. Thấy cảnh này, Lâm Ngọc Kỳ chậm rãi quay người nhìn về phía cha mình Lâm Xuyên, ánh mắt vẫn bình thản như cũ, không có chờ mong, chỉ có lẳng lặng mà nhìn. Lâm Xuyên hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng. Lâm gia thực sự là không thể chiêu vào Thiên Hổ Tông. Tiểu mỹ nhân, đi theo ta đi. Thạch Vô Song bắt đầu cất bước đi về phía Lâm Ngọc Kỳ. Giờ phút này Lâm Ngọc Kỳ đã bị hắn coi như vật trong lòng bàn tay. Tiểu thư nhà họ Lâm này, trẫm muốn. Bỗng một thanh âm vang lên, để cho một đám cao tầng Lâm gia sắc mặt kịch biến. Thân thể của Lâm Ngọc Kỳ cũng run lên. Mấy trăm vạn sinh linh xôn xao, tất cả đều nhìn về phía âm thanh chuyển tới. Thạch Vô Song thì càng tức giận không thôi. Ai dám ra mặt, ta sẽ diệt cả nhà của hắn. Sắc mặt của Thạch Vô Song dữ tợn, lại có người dám không nể mặt hắn, để cho hắn giống như con mèo bị dẫm phải đuôi. Cả nói chuyện chính là Tần Quân. Bệ hạ, nhanh lên, nhanh lên. Lý Nguyên Bá hưng phấn xoa tay khét lẹt, Tôn Ngộ Không cũng là thần sắc tương tự, để cho khóe miệng của Tần Quân có chút co quắp. Giật hắn hư không đạp bước về phía luận võ trường, đạp mạnh ra, mấy trăm vạn ánh mắt đồng loạt rơi trên người hắn. Lâm Ngọc Kỳ cũng chậm rãi quay người nhìn lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Quân. Toàn thân áo trắng, công tử văn nhã, toàn bộ sinh linh không khỏi cảm thán, hảo cho một vị công tử. So với Thạch Vô Song thì Tần Quân càng trẻ tuổi, càng anh tuấn tiêu sái, nụ cười trên mặt như có như không, để cho người ta có thể cảm nhận sự tự tin mạnh mẽ của hắn. Chú tiểu tử, muốn chết. Thạch Vô Song giận tím mặt, một thằng đại la thủy tiên cảnh mà cũng dám đoạt nữ nhân của hắn. Lúc này hắn huy trưởng đập ra, pháp lực ngưng tụ thành huyết sắc cự chảo, hướng thẳng Tần Quân với tốc độ cực nhanh. Đại bộ phận sinh linh đều quay đầu không dám nhìn, Tần Quân chỉ có tu vi đại la thủy tiên cảnh, đối mặt với Thạch Vô Song tức giận thì hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Đối mặt với huyết chảo khí thế hung hăng, Tần Quân lại thở ơ tiếp tục đi tới. Ống, lúc này tiếng rồng ngâm nổ vang, chỉ thấy một đế viêm long khí trong cơ thể Tần Quân gào thét lao ra, trực tiếp va nát huyết chảo, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một màn này để mấy trăm vạn sinh linh trừng to cặp mắt giống như thấy quỷ. Long khí thật cường đại, cả này thực sự là đại la thủy tiên sao? Cách không được lại dám ra trận. Cái này có trò hay để nhìn rồi. Có ý tứ, tiểu tử này lai lịch gì? Tiếng kinh hô tràn ngập bốn phía, nhưng biểu lộ của Tần Quân vẫn đạp mạc, còn Thạch Vô Song thì nhíu mày. Hắn là ai? Lâm Xuyên trầm giọng hỏi, đáng tiếc các trưởng lão bên cạnh hắn không nhận ra Tần Quân nên không ai trả lời. Tần Quân nhẹ như mây gió rơi vào giữa sân, hắn nhìn chăm chăm vào Thạch Vô Song cười khẽ nói, nàng này chấm muốn, người có ý kiến gì không? Nếu người dám có ý kiến, chấm huyết tẩy Thiên Hổ Tông. Oanh! Lời này vừa ra toàn bộ Lâm gia và Tiên Sơn oanh động, ngay cả cao tầng của Lâm gia cũng thế. Mặt của Thạch Vô Song trong nháy mắt đen lại như đít nồi. Cái lời này không phải hắn vừa nói sao? Tần Quân cũng dám lấy lời của hắn đến để nhục nhã hắn. Hắn cũng không tin Tần Quân có thể huyết tẩy Thiên Hổ Tông. Thế lực cường đại hơn Thiên Hổ Tông ở tinh không bên kia, ta có thể tới Thâm Sơn cùng cốc như thế này? Người muốn chết! Thạch Vô Song giận mắng một tiếng, lúc này lại vọt về phía Tần Quân. Tần Quân chẳng thèm ngó tới, mấy chục đế viêm long khí sau lưng thoát ra, cao cao tại thượng, nhìn xuống Thạch Vô Song. Ánh mắt của Lâm Ngọc Kỳ sinh ra một tia ba động, tay hơi nắm chặt. Giờ phút này không có người nào chú ý tới nàng, ánh mắt khóa chặt trên người Tần Quân và Thạch Vô Song. Mấy chục long khí rít gào phóng ra điên cuồng cắn xé về phía Thạch Vô Song, tốc độ cực nhanh, để trong lòng Thạch Vô Song căng thẳng, vội vàng xê dịch thân hình, tránh thoát từng đầu đế viêm long khí. Băng băng, đá bạch ngọc bị oanh nát, trong chớp mắt thì Thạch Vô Song đã tới trước mặt Tần Quân. Tú tiểu tử, ta nhất định phải xé nát ngươi. Mặt mũi của Thạch Vô Song dữ tợn, trong mắt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Đương, một quyền của hắn rơi vào trên ngực Tần Quân giống như đụng vào kim cương, để sắc mặt hắn kịch biến, chỉ thấy Tần Quân mặt không đổi sắc. Tần Quân là cực viêm ma thần, lại còn tu luyện bất diệt thánh thể, cho dù cảnh giới có khoảng cách, nhưng đứng tại chỗ để cho Thạch Vô Song đánh thì cũng chẳng thể gây thương tổn cho hắn. Xem ra thân thể của ngươi đã bị nữ sắc đào rỗng rồi, Tần Quân mỉa mai. Bóc vết sẹo của Thạch Vô Song để hắn nổi trận lôi đình, song quyền điên cuồng tấn công về phía Tần Quân. Lăn! Nương theo tiếng gầm thét, Tần Quân cũng vỗ ra một trưởng, là Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng. Hắn ngay cả nhập thánh cảnh viên mãn là đế vô song cũng có thể khiêu chiến, còn sợ gì một gã nhập thánh cảnh trung kỳ. Quyền trưởng tấn công, răng rắc một tiếng, xương cánh tay phải của Thạch Vô Song đứt ra từng khúc, một ngụm huyết tiễn từ trong miệng phun ra, cực đạo viêm hỏa cấp tốc quấn quanh cánh tay hắn, lại lan ra toàn thân, thân thể của hắn càng không bị khống chế bay vọt ra ngoài, oanh một tiếng đâm vào màn sáng, chấn động khiến cả ngọn núi đều rung lên nhẹ nhẹ. Tĩnh, toàn bộ Lâm gia Tiên Sơn an tĩnh lại, mấy trăm vạn sinh linh trợn tròn mắt, bao quát cả bán thánh Lâm Xuyên. Trong mắt của Lâm Ngọc Kỳ lộ ra ý mừng, cuồng không vào thét, váy trắng tung bay, nàng như một đóa bách hợp đứng trong gió. Tần Quân thu tay lại hử nói, một con bỏ sát, chậm cũng ngại bẩn tay mình. Ống, hai con bạch hồ đột nhiên gầm thét đánh về phía Tần Quân, uy áp của huyền thánh cảnh để đông đảo sinh linh biến sắc. Trong chốc lát một cỗ sát cơ khủng bố phô thiên cái địa đánh tới, hai đầu bạch hồ trực tiếp bạo thể, huyết nhục vung vẩy đầy trời. Toàn bộ sinh linh hô hấp dồn dập, Lâm Xuyên càng đứng bật dậy, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không đang đứng ở nơi xa, cao cao tại thượng. Thánh nhân, tuyệt đối là thánh nhân. Đáy lòng của Lâm Xuyên nhấc lên sóng biển gặp trời, toàn thân run rẩy. Thạch Vô Song thì máu me khắp người, càng như bị sét đánh, cứ thế đứng nguyên tại chỗ, mặc cho cực đạo viêm hỏa thiêu đốt mình. Hai hiển thánh cảnh Bạch Hổ cứ như vậy bị miễu sát sau, ngay cả Nguyên Thần cũng không kịp đảo thoát. Đi, vừa rồi có đại năng xuất thủ ư? Khẳng định là đúng rồi, trách không được kẻ này dám khẩu xuất cuồng ngôn, không nghĩ tới thật có bản lĩnh. Chẳng lẽ là thánh nhân? Tuyệt đối rồi, nếu không thì dám gây với con trai của thánh nhân hay sao? Gia hỏa này đến cùng là ai? Có người nào biết không vậy? Mấy trăm vạn sinh linh sôi trào lên, nhìn qua Tần Quân phong thần tuấn giật ở giữa sân, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên kính sợ. Lâm Ngọc Kỳ khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin được chuyện vừa phát sinh. Chấm muốn nạp người làm phi, có nguyện ý đáp ứng không? Tần Quân nhìn về phía Lâm Ngọc Kỳ cười hỏi. Hắn đã nhảy ra rồi, vậy thì cưới thôi. Làm thiên đế phi tử mà quá ít thì sẽ bị giang hồ cười cho. Ngay cả các nàng đắc kỷ cũng thường thường đề cử những nữ tử tuyệt sắc cho hắn, chỉ là hắn chướng mắt thôi. Lâm Ngọc Kỳ ngẩn người rồi thản nhiên cười nói, ta đáp ứng. Nói xong nàng thả người nhảy lên, như liên hoa từ trên trời giáng xuống trôi về phía Tần Quân. Tần Quân nâng tay phải lên, từ trên không trung tiếp được tay ngọc của nàng, kéo vào trong ngực một phát. Gia nhân vào lòng để cho toàn trường càng thêm phấn chấn. Hai người ôm nhau, Tuấn Nam và Mỹ Nữ quả nhiên tuyệt phối. Trên núi thì Lý Nguyên Bá và Tôn Ngộ Không trông thấy cảnh này hưng phấn la lên, bệ hạ uy vũ, bá khí. Trực tiếp ôm nữ nhân vào lòng để cho bọn hắn cũng là cảm xúc bành trướng. Thạch Vô Song nhìn thấy Lâm Ngọc Kỳ bị Tần Quân ôm vào ngực, con mắt đỏ lên, nhưng nghĩ đến đại năng thần bí núp trong bóng tối thì liền hoảng sợ không thôi. Lâm Xuyên cùng một đám trưởng lão không biết nên vui hay buồn, bọn hắn xem như đã triệt để đắc tội với Thiên Hổ Tông. Hiện tại chỉ có thể cầu xin thế lực sau lưng của Tần Quân mạnh hơn Thiên Hổ Tông. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, cơn giận của Thạch Vô Song. Nhiệm vụ cụ thể, Thạch Vô Song sinh ra cửu hận với ký chủ, cha hắn thiên vị con, Thiên Hổ Tông thế tất sẽ cùng ký chủ là địch. Nếu diệt trừ Thiên Hổ Tông, ký chủ sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một cơ hội tử trung đỉnh cao, một lần phó bản, một lần ân trạch của hệ thống. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, để khóe miệng Tần Quân cong lên. Gia hỏa này toàn là tiểu quái lại đưa cho hắn nhiệm vụ ban thưởng. Loài bò sát, ngươi còn dám có ý kiến gì không? Tần Quân lạnh giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Thạch Vô Song tràn đầy trêu tức. Hắn không có chút nào thương hại với Thạch Vô Song, tên này ngang ngược cản rỡ, một lời không hợp liền muốn giết người, lưu lại trên đời cũng là một cái mầm họa. Đối mặt với ánh mắt của hắn, Thạch Vô Song vô cùng nghẹn khuất. Nhưng hai bạch hổ hiến thanh cảnh chết thảm đã hù dọa hắn, để cho hắn không biết mở miệng như thế nào. Giết hắn đi, chảm thảo trừ căn, nếu như ngươi thả hắn, hắn khẳng định sẽ mang thù. Lâm Ngọc Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, để cho Tần Quân kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng này ngược lại cũng đủ quả quyết tàn nhẫn đây, tuy Tần Quân xác thực không có ý buông tha cho Thạch Vô Song. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Tần Quân buông Lâm Ngọc Kỳ ra, từng bước đi về phía Thạch Vô Song. Lúc trước gia hỏa này kiêu ngạo như vậy, Tần Quân cũng không muốn trực tiếp giết hắn, trước phải đạp phá phòng tuyến tâm lý của hắn, sau lại dụ cho hắn là thánh nhân tới đây. Có thể nuôi dưỡng được cái loại ác nhân như thế này thì đoán chừng thằng cha hắn cũng chẳng phải đồ tốt lành gì. Ta là con trai của thánh nhân Thiên Hổ Tông, ngươi thực sự muốn chấm tận giết tuyệt sao? Thạch Vô Song tức giận nói, hắn nỗ lực muốn xua tan cực đạo viêm hỏa trên người, đáng tiếc là ngọn lửa này cứ như giỏi trong xương, căn bản là không dẫy ra được. Bước chân của Tần Quân cũng không dừng lại, từng bước ép sát. Buông tha ngươi, việc này coi như xong sao? Tần Quân hỏi. Thạch Vô Song vội vàng nói, đương nhiên, mỹ nhân này ta nhường cho ngươi, người ta không có ân oán gì. Mặt ngoài giả bộ như không có chút nào để ý, nhưng trong đáy lòng lại không ngừng chửi mắng Tần Quân. Tần Quân là người mang theo trận đạo bí tự, có thể nhìn trộm tâm lý của đối phương, chỉ cần tu vi không cao hơn hắn hai đại cảnh giới. Như vậy phải không? Đó đương nhiên là tốt. Tần Quân lộ ra vẻ mặt mỉm cười, để cho Thạch Vô Song như chút được gánh nặng. Đúng lúc này Tần Quân đột nhiên động, cấp tốc đi tới trước mặt Thạch Vô Song, há mồm phun ra cực đạo viêm hỏa hừng hực, trong nháy mắt bao phủ Thạch Vô Song. À, Thạch Vô Song hét thảm, âm thanh để cho người ta tê dại cả da đầu. Nhưng mấy trăm vạn sinh linh, không có một người nào đồng tình với hắn, ngược lại còn hoan hô. Cái thứ gian tà này rốt cuộc cũng bị diệt trừ, làm rất tốt. Kẻ này đến tột cùng là ai? Cái này thì xem như triệt để đắc tội với Thiên Hổ Tông rồi còn gì. Nhìn bộ dáng của hắn thì hoàn toàn không để Thiên Hổ Tông vào trong mắt, Lâm gia có thể trèo lên được cành cây cao rồi. Ban nãy hai con bạch hổ hiển thánh cảnh bị miễu sát, nói rõ là ít nhất phải có bán thánh, thậm chí có thánh nhân đang ở trong chỗ tối bảo vệ hắn. Mấy trăm vạn sinh linh xô chào bàn tán, phảng phất như bọn họ mới trở thành con rể của Lâm gia vậy. Đây đều hết thảy bắt nguồn từ lúc trước, Thạch Vô Song này quá ngông cuồng, không coi ai ra gì, muốn mạnh cướp giai nhân mới dẫn tới đám sinh linh phản cảm. Chết rồi sao? Lâm Xuyên sững sờ nhìn Tần Quân ở trước lửa lớn hừng hực. Tiếng hét của Thạch Vô Song đã đình chỉ, thậm chí ngay cả khí tức cũng biến mất không còn. Hắn hiểu được, sau đó phải đối mặt là lửa giận của Thiên Hổ Tông. Mấy ngày trước Thiên Hổ Tông mới bởi vì Tần Thiên Đế thần bí mà chết hai thánh nhân, hiện tại lại chết một con trai của thánh nhân, thù mới hận cũ đều muốn tính lên đầu bọn họ. Tần Quân quay người lại đi tới trước mặt Lâm Ngọc Kỳ, tay trái cách cái mạng che mặt nâng cằm nàng lên. Đôi mắt đẹp của giai nhân tựa hồ ngậm nước, làm trái tim người ta rung động. Người tên gì? Tần Quân cười hỏi, đôi mắt này ngược lại rất đẹp à? Lâm Ngọc Kỳ. Lâm Ngọc Kỳ nhẹ giọng trả lời, trong lòng có chút thẹn thùng, không dám đối mặt cùng với Tần Quân, vội vàng nghiêng đầu. Tần Quân đọc danh tự này một lần. Ngày sau, ngươi chính là phi tử của trẫm. Sau khi sự tình kết thúc thì đi theo trẫm có được không? Đi. Lâm Ngọc Kỳ ngẩn người, sau đó gật đầu đồng ý. Lưu lại Lâm gia, nàng cũng sẽ không biết sẽ bị gả cho ai. Nói không chừng lại là dạng người như Thạch Vô Song. Tuy nàng nhìn không thấu Tần Quân, nhưng Tần Quân cùng Thạch Vô Song là dạng người hoàn toàn khác biệt. Từ khí chất cũng có thể thấy được. Hai đầu lông mày của Tần Quân tràn đầy ngạo nghễ, là loại ngạo nghễ của thượng vị giả, chứ không phải loại gian tà tự phụ như Thạch Vô Song. Lâm Xuyên hít sâu một hơi đi tới biên giới của bậc thang cao giọng hỏi, còn ai nguyện ý ra sân khiêu chiến không? Thần thức quán đảo qua Tần Quân, phát hiện cả này tựa hồ chỉ hơn 20 tuổi, phản ứng đầu tiên quán là không tin. 20 tuổi là đại la thủy tiên ư, hắn chưa từng nghe thấy qua. Không người nào ứng chiến, dưới vạn tuổi vô số sinh linh trong Lâm gia Tiên Sơn còn không thể chiến thắng Thạch Vô Song, chưa nói chi là Tần Quân nhẹ nhõm nghiền ép Thạch Vô Song như vậy. Đương nhiên càng nhiều sinh linh kiêng kỵ cường giả ẩn núp trong bóng tối. Đã như vậy, tiểu nữ liền gả cho. Lâm Xuyên nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại, lúc này hắn mới ý thức được Tần Quân còn chưa có báo tên. Đúng lúc này thì một cỗ thánh y kinh khủng cuộn tới, kẻ nào đã giết con ta. Một âm thanh tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý chuyển tới, mấy trăm vạn sinh linh bị chấn động đến đầu u não ám. Sắc mặt của Lâm Xuyên đại biến, không nghĩ tới thánh nhân lại tới nhanh như vậy. Nếu không phải là Lâm Thánh Tiên Vực cùng với Thiên Hổ Tông cách nhau quá xa, thánh nhân nhất niệm liền có thể đuổi tới. Đáng tiếc là hắn vẫn tới chậm một bước, con trai của hắn đã tan thành mây khói. Lâm Ngọc Kỳ bị dọa cho thân thể run rẩy, nàng chỉ có tu vi chân tiên cảnh, chân tiên 20 tuổi thì thiên phú đã rất lợi hại rồi. Nhưng ở thời khắc này nàng chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Thần Quân liền kéo vòng eo của nàng để cho áp lực của nàng giảm đi. Cuồng phong gào thét, mấy trăm vạn sinh ly cùng lâu ngẩng đầu nhìn, xém chút đã hủ chết bọn hắn. Chỉ thấy một cái thủ trưởng cự đại còn to lớn hơn cả Lâm gia Tiên Sơn đang giáng xuống, giống như thiên băng địa liệt. Phong áp kinh khủng để đám sinh linh cảm giác như có một tòa núi lớn ép xuống. Một số sinh linh tu vi nhỏ yếu cùng với hạ nhân của Lâm gia đang ngã sấp trên mặt đất. Đó là Lâm Ngọc Kỳ hoảng sợ nhìn cự thủ này, nàng chưa bao giờ gặp qua thánh nhân, khi đối mặt với thánh uy thì cảm thấy linh hồn run rẩy. Đừng sợ, Tần Quân nhìn cự thủ nhẹ giọng nói, Lâm Ngọc Kỳ chẳng biết tại sao vậy mà chấn định lại rúc vào trong ngực của Tần Quân, tựa hồ lồng ngực của Tần Quân chính là bến cảng an toàn của nàng lúc này. Một thiên trụ kim sắc bỗng nhiên từ hai tòa sơn phong toát ra, bay thẳng lên thiên khung, xuyên phá qua cự thủ. Hết thảy sự tình phát sinh quá nhanh, mấy trăm vạn sinh linh đều không kịp phản ứng, cự thủ liền bị hỗn độn tử kim bổng quấy tán. Hử, dám phạm vào bệ hạ của ta, còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không hét lên giận dữ tựa như ma thần gào thét làm rung động cả tâm linh. Phía trên xuất hiện một bóng người mặc bạch bào, hắc ma phát loạn vũ, thể cốt có vẻ hơi gầy gò nhưng cho người ta một loại khí thế, hạo nhiên trí thượng, Thiên Hổ Tông Thánh Nhân. Còn yêu hầu này, bạch bào thánh nhân nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Gần đây có một yêu hầu danh chấn vũ trụ đã chém giết mười mấy vị thánh nhân, trong đó có bao quát hai vị thánh nhân của Thiên Hổ Tông bọn hắn. Yêu tộc thánh nhân thì thưa thớt, hơn nữa lại còn là yêu hầu, thân phận của Tôn Ngộ Không đã được miêu tả sinh động, tể thiên đại thánh. Giờ khắc này lửa giận của bạch bào thánh nhân rút lui như thủy triều, thay vào đó là sự hoảng sợ vô tận. Tể thiên đại thánh ở đây, chẳng lẽ kẻ này là Tần Thiên Đế? Bạch bào thánh nhân nhìn về phía Tần Quân mà mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều. Hắn nghe nói dưới tay Tần Thiên Đế đâu chỉ có một vị thánh nhân, thậm chí còn có cả cực viêm ma thần tồn tại. Xong, Bạch Bào Thánh Nhân triệt để trợn tròn mắt, không biết nên làm cái gì. Hắn muốn lui nhưng lại sợ làm Tôn Ngộ Không tức giận mà lôi đỉnh xuất thủ. Tràng diện trong nháy mắt yên lặng lại, mấy trăm vạn sinh linh hoảng sợ nhìn Bạch Bào Thánh Nhân cao cao tại thượng, còn tưởng rằng Bạch Bào Thánh Nhân đang tìm giết hung thủ đã giết Thạch Vô Song. Thật tình không biết là vị thánh nhân trước mắt này đã bị dọa cho sợ vỡ cả gan rồi. Hỗn độn tử kim bổng co lại, Tôn Ngộ Không liền bay lên giễu cợt nói, làm sao, không dám tiếp tục tiến công à? Sắc mặt của Bạch Bào Thánh Nhân vô cùng khó coi, trong đầu cấp tốc phải nghĩ đến cách làm sao toàn thân thoát ra đã rồi tính. Tôn Ngộ Không vừa hiển lộ lập tức gây nên oanh động, đó là một con khỉ, là một vị hầu vương. Gần đây làm sao mà có nhiều yêu hầu cường thế như vậy, đầu tiên là Tề Thiên Đại Thánh, giờ là cái này. Tề Thiên Đại Thánh, khoan đã, chẳng lẽ hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh đó sao? Mấy trăm vạn sinh linh triệt để kích động lên, bình thường không có tin tức yêu hầu kinh thiên động địa, mấy ngày trước đây mới xuất hiện một vị Tề Thiên Đại Thánh, không có khả năng lại xuất hiện một vị yêu hầu khác giống chống lại thánh nhân như vậy, điều này quá là vô lý, như vậy thì chắc chắn hai cái phải là một, con khỉ này chắc chắn là Tề Thiên Đại Thánh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây nhé. Bye bye mọi người.